Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 869, phế thành tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869, phế thành tế tự 4 tháng về sau, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa ba tích long đế chi huyết, ẩm hạ đại lượng ngân nguyệt long tượng huyết dịch, rốt cục đem long tượng bàn nhược trường thứ 9 trường tu luyện thành công nhục thể của hắn thể chất, tái tiến một bước, trở nên càng thêm cường hoành. Có thể nói, mặc dù là thời kỳ thượng cổ, thần long thú con, có thể thân thể, cũng chưa chắc so qua được hôm nay Trương Nhược Trần. Ngao, Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, vận chuyển công pháp, trong cơ thể thánh khí, hóa thành một mảnh dài hẹp kim sắc cầu long hình thái, theo trong lỗ chân lông phun sông mà ra, quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn phi hành. Bàn tay hướng về mặt đất nhấn một cái, nghìn vạn đạo long ảnh, đồng thời hướng phía dưới trùng kích, đem đại địa theo như được sụp đổ, hình thành một cái cự đại dấu bàn tay. Lập tức, hắn lại đem thánh khí thu hồi, sở hữu long ảnh, trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dùng ta hiện tại thể chất, có lẽ đã đạt tới ngư long cảnh cực hạn, rất khó bất quá chỗ tăng lên, có thể bắt đầu luyện hóa thứ 10 tích thần huyết. Tu sĩ khác, chỉ có đột phá đến bán thánh cảnh giới, mới có thể hoàn thành cá đến long thoát biến. Trương Nhượng Trần tuy nhiên như trước hay vẫn là ngư long cảnh, cũng đã hoàn thành thoát biến, hóa thành nhân trung chi long, giơ tay nhấc chân tầm đó có một loại phi phàm khí độ. Trương Nhượng Trần đi ra đồ quyền thế giới, xuất hiện lần nữa ở đằng kia tòa vứt đi cổ thành. Đồ quyền trong thế giới, tuy nhiên đã qua 4 tháng, ngoại giới kỳ thật mới đi qua hơn 10 ngày. Cổ thành trung tâm, này tòa hoang phế mấy trăm năm tế đàn, đã bị tiểu hắc chữa trị, một lần nữa trước mắt nguyên vẹn tế văn, tùy thời có thể triển khai tế tự nghi thức. Thôn tượng thỏ cùng ma viên theo cổ thành quanh thân, bắt giữ rất nhiều man thú, chừng mấy ngàn đầu, toàn bộ dùng khóa sắt buộc chặt, xây tại tế đàn đỉnh. Trương Nhược Trần, đem ngươi long tượng bàn nhược trường thứ 9 trường, đã tu luyện thành công. Lê Mẫn nhìn thấy Trương Nhược Trần xuất quan, lập tức nghênh đón. Lê Mẫn cũng không biết Trương Nhược Trần là đi chỗ nào tu luyện, bất quá, đã hắn là thời không truyền nhân, nhất định là có một ít phi phàm thủ đoạn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của nàng cường độ, đã đạt tới 31 giai. Hồng quan nhục chi dược hiệu, hay vẫn là hết sức rõ ràng, ngắn ngủn mấy ngày, có thể làm cho tinh thần lực của nàng tăng lên nhất giai. Đợi đến lúc nàng đem hồng quan nhục chi dược tính hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ có thể đột phá đến 32 giai. Ân, Trương Nhược Trần nói, Lê Mẫn đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt, trọn vẹn thấp một cái đầu, một đôi mắt đẹp, lộ ra sóng gợn sáng rọi, nói. Như vậy, ngươi hẳn là có thể hóa thành long thân đi à nha. Trên sách ghi lại, từng có một vị Phật đạo tu sĩ thi triển ra long tượng bàn nhược trường thứ 9 trường, thân hình hóa thành một đầu trăm trượng trường hỏa long, hai móng đồng thời đánh ra, đem trong vòng nghìn dặm đại địa xé rách, hóa thành hạp cốc. Thật sự có mạnh như vậy sao? Trương Nhược Trần nói, trường pháp mạnh yếu, không chỉ có quyết định bởi trong tay pháp bản thân, cũng quyết định bởi tại thi triển trường pháp tu sĩ tu vi cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị bán thánh cùng một vị thánh giả, đồng dạng thi triển ra long tượng bàn nhược trường thứ 9 trường, bạo phát đi ra uy lực, khẳng định cũng là ngày đêm khác biệt. Lê Mẫn nghiêng đầu qua suy tư một lát, lầu bầu nói. Trên sách thật cũng không có đề, vị kia Phật đạo tu sĩ tu vi, đến cùng cao bao nhiêu? Trương Nhược Trần, ngươi có thể hay không biểu thị một lần thứ 9 trường, nhân loại thật sự có thể hóa rồng? Không thể, Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục cùng nàng dây dưa, hướng tế đàn đỉnh bước đi. Lê Mẫn lập tức đuổi theo mau, đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, nói. Trời tối ngày mai, chính là đêm trăng tròn, đến lúc đó lại triển khai tế tự, có thể càng thêm dễ dàng mở ra thần giới chi môn, mượn tới thần linh thần lực. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói. Đêm mai là đêm trăng tròn. Không sai, cho nên, ngươi có lẽ lại chờ một chút, mặc dù là muốn luyện hóa thần huyết, cũng không cần gấp tại nhất thời. Đúng không? Lê Mẫn nói ra. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, sử dụng tinh thần lực suy tính một phen. Chỉ cần là đọc qua đại lượng sách vở tu sĩ, đều tinh tường, cũng không là lúc nào đều thích hợp tế tự, trong đó, đồng chí ngày cùng đêm trăng tròn, mới là tốt nhất thời khắc. Chính như Lê Mẫn theo như lời, trời tối ngày mai, càng thêm thích hợp tế tự. Cũng thế, vậy thì lại chờ một chút. Trương Nhược Trần nói, Lê Mẫn khuôn mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Trương Nhược Trần, ngươi đưa cho ta hồng quan nhục chi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, tặng cho ngươi một vật. Ngay sau đó, nàng theo trong tay áo lấy ra một cuốn thẻ tre, đưa cho Trương Nhược Trần. Cái gì? Trương Nhược Trần không có thò tay đi đón, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Tế tự đương nhiên là cần tế văn. Cái này một quyển tế văn, chính là ta tốn hao vô số tâm huyết mới khắc đi ra, cũng là ta viết xuống đệ một quyển tế văn. Lê Mẫn lộ ra cực kỳ hưng phấn, ngẩng đầu, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc mong đợi. Vậy sao? Không cần. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đi hạ tế đàn, xếp bằng ở địa, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức. Bất kỳ một cái nào nho đạo đệ tử, tự nhiên đều hy vọng chính mình ghi tế văn, có thể dùng tại tế tự nghi thức thượng diện, dùng để câu thông thần linh, cũng vì chính mình tích lũy số mệnh. Chỉ có điều, tế tự nghi thức bên trên tế văn, phần lớn đều là đức cao vọng trọng hiền giả viết cùng đọc diễn cảm, tuổi trẻ đệ tử, căn bản không có cơ hội tham dự trong đó. Thật vất vả gặp được một cơ hội, Lê Mẫn tự nhiên là lập tức viết xuống một quyển tế văn. Mấy ngày nay, nàng mỗi lần nghĩ đến, sắp tại tế tự nghi thức, đọc diễn cảm chính mình viết tế văn, là tương đương kích động. Ai có thể ngờ tới, Trương Nhược Trần lại là thái độ như vậy. Lê Mẫn rất không cam lòng, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, tiếp tục lải nhải, nói. Tế tự như thế nào có thể không có tế văn? Không có tế văn, thần linh làm sao biết ngươi thuật cầu? Trương Nhược Trần, ngươi liền tuyên đọc tế văn thành tâm đều không có, thần linh làm sao có thể đánh xuống thần lực, giúp ngươi luyện hóa thần huyết. Suốt một ngày một đêm, Lê Mẫn tổng cộng tìm Trương Nhược Trần nói chuyện 5 lần, tương đương nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cơ hồ là muốn đem Trương Nhược Trần lỗ tai đều ma bàn. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần thật sự chịu không được nàng, cũng tự đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần dần tối xuống, đã có thể trông thấy bầu trời ánh trăng ấn ký. Toàn bộ thế giới nhiệt độ, bắt đầu rất nhanh hạ thấp, có gào thét gió lạnh, thổi vào cái này tòa rách nát, cổ xưa thành trì, phát ra quỷ khóc giống như thanh âm. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở tế đàn đỉnh, hai tay đặt ngang tại đầu gối vị trí, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị luyện hóa thứ 10 tích thần huyết, trùng kích trong truyền thuyết Ngư Long thứ 10 biến. Đối với hắn mà nói, đây là một cái tương đương trọng yếu thời khắc, nhất định phải thận trọng đối đãi. Lê Mẫn đứng tại tế đàn phía dưới, bưng lấy thẻ tre, bắt đầu tuyên đọc tế văn. Lúc có cổ kim, muôn đời chỗ pháp, nhân tâm cũng dị, ngưỡng duy thánh thần. Cả một canh giờ đi qua, nàng mới đưa tế văn đọc diễn cảm hoàn tất, hiển nhiên là có chút thỏa mãn, nhéo nhéo hơi khô đau đến yết hầu. Cuối cùng, nàng cố gắng cố lấy khí tức, nói. Tế tự bắt đầu, bành bành, tế đàn bên trên, sở hữu man thú thân hình, hoàn toàn bạo liệt mà khai, tuôn ra ửng đỏ sắc máu tươi, hóa thành huyết sắc dòng suối, hội tụ tiến tế đàn bên trong lỗ khảm. Ngay sau đó, cổ thành bên trong thiên địa linh khí, đột nhiên chấn động một cái, hướng tứ phương tuôn ra đi. Một căn màu đỏ như máu cột sáng, theo tế đàn trung tâm, phóng lên trời, đục lỗ tầng mây, tốc hành vũ bên ngoài. Toàn bộ thiên khung, hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết hồng. Duy chỉ có một vòng cực lớn minh nguyệt, như trước treo ở huyết vân tầm đó, rơi hạ sáng tỏ vầng sáng. Trên không có một cổ lực lượng thần bí, hạ xuống tới, tiến vào Trương Nhược Trần thân thể, cùng khí hải bên trong chư thần ấn ký, liên tiếp cùng một chỗ. Xôn xao, chư thần ấn ký nhao nhao theo trong cơ thể bay ra, lơ lửng tại tế đàn phía trên, tản mát ra từng đạo thần thánh hào quang. Tựu là lúc này, Trương Nhược Trần đem một giọt thần huyết lấy ra, nắm tại hai tay tầm đó, mượn nhờ thần lực, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần mới Ngư Long cảnh, tự lợi hại như thế, có thể đánh bại bán thánh, hẳn là thật là chỗ sung yếu kích trong truyền thuyết Ngư Long thứ 10 biến. Lê Mẫn nhanh dắt lấy một đôi màu ngọc bạch bàn tay nhỏ bé, ngừng thở, liếc không nháy mắt chằm chằm vào tế đàn phía trên. Có thể tưởng tượng, nếu là Trương Nhược Trần đột phá đến Ngư Long thứ 10 biến, khẳng định so đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh thời điểm, tạo thành chấn động càng lớn. Khoảng cách cái này tòa vứt đi cổ thành, 600 dặm bên ngoài, một đội cưỡi man tượng quân sĩ, phát hiện chân trời cái kia phiến màu đỏ như máu đám mây, có thể ẩn ẩn cảm nhận được, ở giữa thiên địa linh khí mới rất nhỏ chấn động. Bọn hắn chính là vạn tượng vương phái đi ra ngoài tìm Trương Nhược Trần một chi giống như quân, vừa vặn tìm đến cái này một khu vực. Cái hướng kia, hẳn là ngày xưa Nhạn Quy Thành, không phải cũng sớm đã hóa thành phế tích như thế nào sẽ phát sinh kinh người như thế dị tượng. Cảm giác như là có người tại tế tự, thật sự là kỳ quái, tại sao có thể có người lựa chọn tại đâu đó tế tự. Khác thường tất có yêu, trước bẩm báo vương gia. Cái này đội quân sĩ, đem tin tức bẩm báo đi lên về sau, vạn tượng vương phát giác được dị thường, lập tức chạy tới. Vạn tượng vương đứng tại vùng quê trung tâm, tay nắm bát giác thánh nhãn, chỉ thấy thánh nhãn bên trong một cái mặt hiện ra Trương Nhược Trần thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, giờ phút này Trương Nhược Trần, vừa vặn xếp bằng ở tế đàn trung tâm, vậy mà đang tại luyện hóa thần huyết. Ha ha, hôm nay Thanh Lê quận, khắp nơi đội ngũ đều đang tìm hắn, hắn lại vẫn dám gióng trống khua chiêng tế tự thần linh, luyện hóa thần huyết, thật sự là tại tìm chết. Vạn tượng vương biết rõ Trương Nhược Trần thực lực thập phần mạnh mẽ, hơn nữa, hắn tọa hạ còn có mấy cái lợi hại man thú chiến sủng. Tuy nhiên hắn cũng muốn nuốt một mình chiến công, thế nhưng mà, lại rất rõ ràng, dựa vào hắn lực lượng một người, rất khó đem Trương Nhược Trần bắt. Bởi vậy, Vạn Tượng Vương lập tức đánh ra mấy đạo đưa tin quang phù, đem Trương Nhược Trần lần nữa hiện thân tin tức, truyền lại đi ra ngoài. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Vạn Tượng Vương cũng không có tùy tiện ra tay, mà là, lưu tại nguyên chỗ, lẳng lặng quan sát Trương Nhược Trần. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện một ít không đúng địa phương. Trương Nhược Trần phát ra khí tức, đang tại rất nhanh trở nên mạnh mẽ, vốn là lơ lửng tại giữa không trung chư thần ấn ký, trong đó một ít, vậy mà bay vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Thiên khung phía trên, huyết vân hướng ra phía ngoài lan tràn, trở nên càng lúc càng rộng, giống như hóa thành một cái biển máu. Vương gia, ta như thế nào nghe được thiên ngoại, truyền đến loáng thoáng thần âm. Trong chốc lát, Vạn Tượng Vương chung quanh quân sĩ, đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, vậy mà quỳ xuống một mảng lớn, hướng cổ thành phương hướng lễ bái. Sao có thể như vậy? Mặc dù Trương Nhược Trần trùng kích bán thánh cảnh giới, cũng không có khả năng tạo thành như vậy dị tượng. Hẳn là, Vạn Tượng Vương khôi ngô thân hình, đột nhiên chấn động, đoán được một cái khả năng. Nghĩ đến đây, Vạn Tượng Vương trong mắt tuôn ra cực nóng hào quang, không lại tiếp tục chờ đợi cái khác cao thủ chạy đến, cưỡi một đầu ngân nguyệt long tượng, trước một bước hướng cổ thành phương hướng chạy như điên. Cách chương.